Thái tử Phi phá án như thần. Chương 263, 6 nghi phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của Phùng Đại Lực ngày hôm qua là sàng lọc danh sách những phụ nữ mất con trai khoảng 8, 9 tuổi ở Tân Kinh và vùng lân cận trong vòng 1 năm qua. Tô Lưu Nguyệt liền nhìn hắn, hỏi, thế nào rồi? Phùng Đại Lực hào hứng trả lời, hôm qua, tiểu nhân đã thực hiện một cuộc sàng lọc kỹ càng. Dù mất cả đêm, nhưng chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều điều. Trong vòng 1 năm qua, ở Tân Kinh và khu vực lân cận, đã có rất nhiều phụ nữ mất con trai khoảng 8, 9 tuổi. Chúng tôi đã ghi nhận được danh sách của 36 người. Phần lớn những người này đều mất con trong lúc Tân Kinh xảy ra chiến tranh. Có đứa trẻ được xác nhận đã chết, còn một số khác thì vẫn chưa rõ tung tích. Đây chỉ là dữ liệu đã được ghi nhận của Phủ Kinh Triều, còn những trường hợp không ghi nhận có thể còn nhiều hơn thế. Dù là triều đại nào, chiến tranh luôn là một cuộc thảm sát đối với dân chúng. Phùng Đại Lực tiếp tục, trong số đó, có 12 phụ nữ thuộc các gia đình quyền quý, vì kẻ phạm tội nhắm vào những gia tộc có quyền thế, chúng tôi không tính những phụ nữ thuộc các gia đình quan lại nhỏ. Vừa nói, Phùng Đại Lực vừa đặt một tập hồ sơ lên bàn, lấy bút nhúng mực rồi khoanh tròn một vài tên, nói, nếu tính cả điều kiện những người phụ nữ này đã mất tích hoặc qua đời, thì chỉ còn lại 6 người phù hợp. Tô Lưu Nguyệt lập tức xem xét và ngạc nhiên khi thấy những cái tên đó đều rất quen thuộc với nàng. Hầu hết đều là những dòng họ quyền quý mà nàng từng nghe trong suốt thời gian qua. Phùng Đại Lực bắt đầu giới thiệu từng người trong danh sách. Nghi phạm đầu tiên là tam thiếu phu nhân của gia tộc Cố Tế Tử. Bà ta có 2 con trai và 1 con gái. Trong cuộc biến loạn tại Tân Kinh hơn nửa năm trước, cậu con trai út 8 tuổi của bà vì hoảng sợ đã chạy ra đường và không may bị đám dân chúng chạy trốn dẫm đạp đến chết. Sau sự kiện đó, tam thiếu phu nhân vô cùng đau lòng và qua đời không lâu sau đó. Nghi phạm thứ hai là tứ thiếu phu nhân của nhà Thẩm tướng quân. Bà ta chỉ có một người con trai 9 tuổi, luôn coi con như bảo vật. Tuy nhiên, trong cuộc động loạn lớn nửa năm trước, con trai bà đã bị lạc. Tứ thiếu phu nhân của nhà Thẩm khi ấy phát điên, không màng hiểm nguy, lao vào chiến trường tìm con. Đến giờ, bà vẫn chưa trở về, dù nhà họ Thẩm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích. Thi thể con trai bà thì lại được tìm thấy. Cậu bé bị cuốn vào trận chiến giữa tàn quân cựu triều và binh lính của Thánh Thượng và bị chém chết. Nghi phạm thứ ba là nhị thiếu phu nhân của Thượng Thư Lễ Bộ Lưu, bà có 2 con trai. 6 nghi phạm này, ngoại trừ một nghi phạm đến từ nhà Phú Hộ La của triều đại xưa cũ, thì 5 người còn lại đều là những cựu quyền quý của triều đại trước. Ngoài nhà Cổ, nhà Thẩm và nhà Lưu, còn có nhà Ngụy và nhà Tân. Trong số đó, nhà Thẩm, nhà Ngụy và nhà Tân, giống như nhà Trịnh, đều từng là một trong 5 gia tộc lớn của triều đại trước. Con cái của họ hầu hết đều mất trong cuộc loạn mới ở Tân Kinh nửa năm trước. Nhị thiếu phu nhân của nhà họ Lưu cũng đã qua đời vì đau buồn quá độ. Nhà Ngụy mất đi con là tam thiếu phu nhân của họ. Khi đó, bà cùng con trai về nhà mẹ đẻ. 2 mẹ con đã cố gắng chờ đến khi Tân Kinh ổn định mới trở lại, nhưng không may gặp phải sơn tặc trên đường. Từ đó, không còn ai thấy họ, không biết sống chết ra sao. Đặc biệt nhất là lục phu nhân của nhà họ Tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bà là đứa con muộn màng. Khi đứa trẻ mất, bà quyết định xuất gia làm ni cô và yêu cầu mọi người không được làm phiền. Kể từ đó, dù là người nhà chồng hay nhà mẹ đẻ, không ai gặp lại bà, thực sự đã thoát khỏi vòng trần tục. Nhà họ La mất đi con là tứ thiếu phu nhân của họ, một phụ nữ trẻ, chỉ có một đứa con. Khi con mất, bà phát điên, trở nên ngớ ngẩn và bị nhà họ La đưa ra biệt viện ngoài thành. Trước đây, nhà họ La từng kết bè kết cánh với đảng phái của ngoại thích triều đại trước. Họ gần như tự nguyện dâng nửa tài sản để giữ được mạng sống. Trong nửa năm qua, họ sống rất khó khăn, chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến tứ thiếu phu nhân đang bị giam giữ tại biệt viện. Theo một cách nào đó, tứ thiếu phu nhân này cũng đã thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ La. Dù danh sách nghi phạm giờ chỉ còn 6 người, nhưng việc phá án vẫn là một thách thức không nhỏ. Trước khi Tô Lưu Nguyệt đến, đám nha dịch đã bàn luận về vụ án này. Một trong số họ không kiềm được mà thốt lên. Ôi trời ơi, giờ nhìn ai cũng thấy khả nghi, làm sao mà điều tra được đây? Mấu chốt lớn nhất chẳng phải là gia thế của những nghi phạm này, ngoại trừ nhà họ La, đều không hề nhỏ sao? Bất kể nghi phạm thuộc gia tộc nào, đều có thể gây ra một cơn sóng gió không nhỏ. Tô Liêu Nguyệt trầm ngâm nhìn danh sách một lúc lâu rồi quay sang Dương Thiếu Doãn nói. Trong số này, ngoại trừ tứ thiếu phu nhân nhà Thẩm và tam thiếu phu nhân nhà Ngụy đã mất tích, không tìm thấy tung tích, những người khác tra ra cũng không khó. Dương Thiếu Doãn lập tức gật đầu đáp. Đúng vậy, nhưng vừa rồi chúng ta vẫn chưa suy ra rằng hung thủ rất có thể đã thoát khỏi sự kiểm soát của gia tộc. Vì thế, ta mới chỉ cho người điều tra theo danh sách 12 người trước đó. Nay ta sẽ lập tức gọi người về, tập trung điều tra 6 người này. Nói rồi, hắn liền đi ra ngoài để chỉ đạo việc điều tra. Tô Liêu Nguyệt quay sang Phùng Đại Lực hỏi, có khả năng có những đứa trẻ con nhà quyền quý bị mất mà chúng ta chưa ghi nhận không? Chắc là không, Phùng Đại Lực lắc đầu đáp, những gia đình có chút quyền thế mà xảy ra chuyện thì rất hiếm khi che giấu được. Những trường hợp không ghi nhận thường là của dân thường thôi. Điều đó đúng vậy, Tô Liêu Nguyệt cúi đầu, nhìn danh sách trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đó một lúc, rồi cuối cùng nói. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể chờ kết quả điều tra từ 4 nghi phạm có tung tích. Nếu cả 4 người này đều không phải hung thủ, thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Hai vị thiếu phu nhân nhà Thẩm và nhà Ngụy đã mất tích gần 1 năm nay. Nếu hung thủ thực sự là một trong 2 người này, việc tìm kiếm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Lộ Doãn cũng nghĩ đến điều này, cau mày nói, nếu hung thủ không nằm trong 4 nghi phạm có tung tích, khả năng cứu sống được tiểu lang quân của Tôn gia sẽ rất nhỏ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể canh giữ tại Tiểu Cô Sơn, xem hung thủ có đưa tiểu lang quân đến đó chôn cất hay không. Tuy nhiên, hung thủ chắc chắn đã biết Tiểu Cô Sơn đã bị chúng ta phát hiện. Với tính cẩn thận của bà ta, trừ khi nơi đó có ý nghĩa đặc biệt, bằng không, bà ta chắc chắn sẽ không quay lại đó nữa. Nghe đến đây, tất cả đám nha dịch đều cảm thấy lo lắng. Tô Liêu Nguyệt lại bật cười. Chuyện không nghiêm trọng đến vậy. Ta đã nói rồi, hung thủ chắc chắn phải có liên hệ với người trong gia tộc mới có thể nắm được thông tin về những đứa trẻ quyền quý triều mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hung thủ là một trong 2 người phụ nữ mất tích, họ chắc chắn vẫn bí mật liên lạc với người trong gia đình. Chỉ là, việc điều tra sẽ phức tạp hơn mà thôi. Sau đó, họ chẳng còn việc gì để làm ngoài việc ngồi chờ tin tức tại Kinh Triệu Phủ. Cuối cùng, đến buổi chiều, một nha dịch bước nhanh vào, cả đám người lập tức phấn khởi. Tuy nhiên, nha dịch đó lại có vẻ mặt kỳ lạ, quay sang Tô Liêu Nguyệt nói. Tô Tiểu Lang Quân, có người ở ngoài muốn gặp ngài. Cách chương.